Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Một cái hoa hạ tiên sư, vô duyên vô cớ bị Chư Kinh đặc thù phê duyệt nhập cảnh âm dương sư cấp giết chết. Phương diện này nhưng làm văn chương vậy nhiều, chuyện này bản thân chính là Nhật Bản đối lý. Hiện giờ bọn họ hai cái thần cung thần sử còn bị giam giữ ở hoa hạ nổi. Lúc trước nói tốt điều kiện tuy rằng là hai cái thần sử trao đổi ba cái bị bọn họ chóc nã hoa hạ thiên sư, nhưng là chuyện này tiền đề là kia hai cái thần sử cũng không có ở bọn họ hoa hạ cảnh nội phạm tội. Cho nên kia hai cái Nhật Bản người tuy rằng bị mang đi một đoạn thời gian, nhưng này giữa cãi cọ nhưng vẫn không có một cái kết quả. Bất quá này cũng không ngại ngại ở một ít tiểu địa phương thượng. Đi trước cấp vị này, xui xẻo thiên sư khai cái đèn xanh. Rốt cuộc nhân ra gặp tai bay vạ gió, còn có thể áp xuống sinh tử chi thù đem người cấp giao ra tới. Hiện tại nhân ra đưa ra nhu cầu, nếu về điểm này việc nhỏ đều không đáp ứng, kia cũng thật sự là quá lệnh người thất vọng buồn lòng. Đặc biệt là chuyện này nếu thao tác hảo, cũng là tăng lên kinh tế lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Cho nên cơ hồ là ở chuyên gia cùng đi hạ, đem sở hữu thủ tục trước kia sở không có tốc độ toàn bộ làm tề. Trước sau bất quá gần tháng thời gian, một khoản giá cả không tiện nghi cao cấp sản phẩm liền như vậy đưa ra thị trường. Một khoản sản phẩm nghiên cứu phát minh, chậm thì mấy năm, dài đến mười mấy năm đều có. Sản phẩm các thành phần dung hợp, có khả năng mang đến hiệu quả, ổn định tính, các loại lâm sàng thí nghiệm chờ. Này một loạt trình tự đều là tương đương tốn thời gian. Cho nên một khoản chân chính thứ tốt là yêu cầu trải qua thời gian tới khảo nghiệm mà ni bất quá thế giới to lớn. Việc lạ gì cũng có, luôn có những cái đó khai quải tồn tại. Liền tỉ như nói, kia tựa hồ là trong một đêm lặng yên đưa ra thị trường. Một cái xa lạ đến nghe cũng chưa nghe qua nhãn hiệu. Ngự cơ, tên này thoạt nhìn thực bình thường. Đóng gói cũng tương đương đơn giản, phấn bạch sắc bình sứ. Bình thân có thập phần tinh xảo cùng sắc in hoa, ngự cơ hai chữ cũng tựa hồ là lấy đồng dạng công nghệ ấn chế ở trên thân bình. Toàn bộ có vẻ thập phần tinh xảo lại mang theo vài phần cổ điển Mỹ Camani. Cái này sản phẩm cũng không có đơn độc khác thiết quầy, mà là trực tiếp bãi ở sản phẩm trong nước nhãn hiệu quá thanh đường quầy giá thượng. Nói như vậy, nếu là có tân sản phẩm, kia tất nhiên là muốn mạnh mẽ mở rộng. Nhưng này một khoản lại không đi tầm thường lộ. Tuy rằng bãi ở quầy giá thượng, nhưng nếu không có người dò hỏi, quầy tỷ cũng sẽ không hướng hộ khách đề cử. Đương nhiên nếu có người dò hỏi, cuối cùng cũng là bị kia giá cả cấp dọa chạy. Một khoản đưa ra thị trường sau cũng không có bắn khởi bất luận cái gì bọt nước nhãn hiệu, lại ở trong một đêm bị mọi người biết. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì hoa hạ đệ nhất phu nhân nói một câu, cái này sản phẩm sẽ trở thành hàng nội ánh sáng. Này đến là rất cao một câu đánh giá. Được xưng hàng nội ánh sáng sản phẩm trong nước nhãn hiệu đếm không hết. Nhưng những cái đó đều là tự phong. Chưa từng có một khoản là bị phía chính phủ như vậy cứng rắn thẳng tắp cái chọc. Có thể được đến bọn họ hoa hạ đệ nhất phu nhân như vậy một câu đánh giá. Những cái đó hộ gia cuồng nhiệt người yêu thích tự nhiên sẽ nhịn không được đi nghe được đế là cái gì sản phẩm như vậy nghiêu, có chút cái không kém tiền mặc dù đối mặt kia sang quý giá cả cũng vào một bộ thử xem thủy. Kết quả đương nhiên là vừa vào ngự cơ sâu như biển. Từ đây Dương Bài là người qua đường, tuy rằng Tư Dương lúc trước muốn đem đồ vật định giá cao, nhưng am hiểu sâu thị trường kịch bản Lan Cẩn Tu lại là kiến nghị đẩy ra hai bộ. Một bộ ổn định giá bản, nhưng cũng không tiện nghi. Một bộ cơ sở hộ ra xuống dưới cũng muốn tiểu ngũ ngàn. Nhưng so với phu nhân bản vài vạn giá cả tới nói, đích xác tiện nghi không ít. Nhưng mà cái này nhãn hiệu nhân đệ nhất phu nhân miệng vàng lời ngọc một khai. Một đêm lúc sau hỏa biến đại giang Nam Bắc, cũng đánh vỡ rất nhiều người đối với sản phẩm trong nước này hai chữ cố hữu khái niệm mà ni liền. Mỹ phẩm dưỡng da cái này khu vực nội tới nói, nhắc tới sản phẩm trong nước hai chữ, đại gia phản ứng đầu tiên hẳn là chính là tiện nghi. Cứ việc cũng có bất tiện nghi, nhưng dùng người thật sự là quá tiểu chúng. Đồng dạng giá cả, đại gia tình nguyện đi mua ngày hóa hàn hóa, Cho nên vừa thấy đến cái này Tân đưa ra thị trường nhãn hiệu giá cả, liền có không ít người đưa ra nghi ngờ. Đương nhiên cũng ít không được những cái đó lòng hiếu kỳ nặng không kém tiền tiểu bạch chuột. Không nói những cái đó cùng Phong Thí Thủy, chỉ cần có tân phẩm đưa ra thị trường, liền sẽ đầu tiên mua sắm nếm thử các đại mỹ trang bắc chủ nhóm. Tự nhiên sẽ không sai quá như vậy nhiệt độ. Chẳng sợ một bộ xuống dưới giá cả không tiện nghi, nhưng cũng ở bọn họ có thể gánh nặng trong phạm vi. Cơ hồ liền ở hàng nội ánh sáng câu này tuyên ngôn lúc sau, bọn họ liền lập tức chạy đến các đại học chuyên khoa quầy đi mua một bộ. Quá không bao lâu, Hoa Hạ lớn nhất mỹ trang ngôi cao thượng, các loại xác định và đánh giá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loại gà mái, bảo bảo tới cấp các ngươi loại thảo. Một chữ mua, hai chữ mua mua mua. Bảo bảo rút thảo một hộp mặt nạ. Không tiện nghi, mặt nạ 5 phiến 1.288. Nhưng là cái này tiền thiệt tình đáng giá, siêu cấp đáng giá. Đắp quá ngực cơ ngươi sẽ phát hiện, dĩ vãng sở hữu đắp quá những cái đó đại bài mặt nạ tất cả đều là rác rưởi. Thiệt tình ta bảo đảm các ngươi dùng quá liền sẽ cùng ta giống nhau cảm thụ. Này tuyệt bức chính là chân chân thật thật thay đổi một chương gia. Đối với đệ nhất phu nhân ngự dụng nhãn hiệu bảo bảo vẫn là tín nhiệm. Hơn nữa một chương mặt nạ đình dùng một tuần lúc sau hiệu quả cơ hồ là ổn định. Không có bộc phát ra bất luận vấn đề gì. Tuy rằng không có cầm đi giám định quá, nhưng tin tưởng câu này hàng nội ánh sáng tuyệt đối sẽ không đựng kích thích tố. Nếu không vậy quá vả mặt lạp, tuy rằng quý, nhưng hiệu quả thiệt tình giá trị. Phía dưới có đối lập đồ, đại gia có thể chính mình nhìn xem. Bảo bảo muốn đi thịt đau bại một bộ, muốn biến mỹ liền không cần đau lòng tiền bao lạp. Bản mạng cái lẩu tương, liền hướng về phía hàng nội ánh sáng bốn chữ. Ta bại một bộ thủy nhũ. Tất cả mọi người đều biết ta tỷ phu là cái nào bộ môn. Cho nên ở dùng phía trước quyết đoán đưa đi kiểm tra đo lường một phen. Ta có thể phụ trách nói cho đại gia. Không chứa kích thích tố, không chứa kích thích tố. Thủy lên mặt cảm siêu cấp hảo. Nhớ rõ dùng hóa trang miên chụp xong lúc sau muốn sát một sát cổ cánh tay. Cảm giác lãng phí một chút đều thịt đau. Thật sự có cái loại này da thịt ở uống nước no đủ cảm. Nhũ dịch cũng đặc biệt thoải mái thanh tân. Ta loại này mỡ lợn da hấp thu lên cũng hoàn toàn không có gánh nặng. Trọng điểm là, thủy nhũ qua đi ta thói quen đình trong chốc lát chờ da thịt hấp thu trở lên xương. Nhưng là cái này trong quá trình hoàn toàn không du cũng không làm. Cái loại này thoải mái thanh tân bôi trơn cảm thiệt tình là xưa nay chưa từng có cảm giác. Vì bảo trì loại cảm giác này, ta cả đêm vô dụng mặt khác đồ vật. Ngày hôm sau làn da hảo đến sáng lên, lộ chân lông đều mắt thường có thể thấy được thật nhỏ. Nhìn nhìn lại trước kia mua những cái đó cảm thấy cả đời đẩy dùng tốt đồ vật. Tức khắc cảm thấy đó là bởi vì ta chưa từng dùng qua càng tốt dùng. Hồ đồ tiểu mỹ nữ, cùng phong bại một bộ, tiền bao nháy mắt co lại, thật cẩn thận lại vô cùng thịt đau hủy đi hộp. Cái chai thoạt nhìn đơn giản đại khí, hảo cảm độ bay lên không ít. Khai bình sau kia thanh đạm lại phi thường độc đáo mùi hương lập tức đem ta bắt làm tù binh. Hơn nữa ta phát hiện, ngự cơ khiết mặt, thủy nhũ gì, tất cả đều là một cái mùi hương. Nghe quầy tỷ nói, mùi hương là ngự cơ phòng ngụy tiêu chí. Còn khoe khoang rằng toàn thế giới đứng đầu điều hương sư đều điều không ra cái này hương vị tới. Nhận chuẩn hương vị là có thể nhận chuẩn chính phẩm. Về điểm này còn chờ quan sát, dùng sau hiệu quả. Không nói nhiều, mọi người xem đồ đi. Cao thanh vô tu vô mỹ nhan. Chưa bao giờ biết chính mình mặt cũng có thể sạch sẽ tinh tế đến trình độ này. Hàng nội ánh sáng, ta phục, một ít mỹ trang đại V nhóm sôi nổi xuống nước. Không nói những cái đó đi theo ồn ào. Có tiếng có danh tiếng lại bắt bẻ cũng là khen không dứt miệng. Cái này làm cho một ít tâm ngứa khó nhịn cũng nhịn không được đi theo cống hiến tiền bao. Đương nhiên cuối cùng kết quả tự nhiên không có làm người thất vọng. Thậm chí có người nói gần một bộ liền đủ để cho người đem toàn bộ hóa trang đài cấp ném xuống dùng. Tốt, trừ lần đó ra, này vẫn là quốc nội đầu khoản công khai tỏ vẻ tuyệt đối không ra khẩu thương phẩm money dị vạng bị. Những cái đó hạn mua, cao lãnh người ái mua không mua, thậm chí không vui bán cho Hoa Hạ người các loại tin tức cấp xem mặt đau lại đau lòng người. Lập tức hận không thể thẳng thắn sống lưng. Bọn họ quốc nội cũng có thứ tốt, còn kiên cường không ra khẩu. Cái này đến phiên chúng ta cho ngươi hạn mua. Tuy rằng này khoản thương phẩm nghiên cứu phát minh đến đưa ra thị trường vô dụng bao nhiêu thời gian, nhưng muốn trở thành hàng nội đứng đầu cao cấp hóa vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian lên men. Bất quá điểm này thời gian tất cả mọi người đều chờ đến khởi. Mà bị Tư Dương điều phái đi ra ngoài chuyên môn phụ trách ngữ cơ cái này nhãn hiệu Lam Thường cũng chậm rãi tìm được rồi phương hướng. Không nói đến nàng sinh thời bản thân năng lực liền không kém. Hiện giờ lại có mấy trăm năm tu vi. Bất quá là sáng lập một cái nhãn hiệu. Chỉ cần thăm dò hiện nay xã hội quy tắc. Sau lưng còn có một cái bản thân liền thực lực mạnh mẽ lan thị vì chống đỡ. Chơi chuyển lên tuyệt đối thành thạo. Mang theo tháng thứ nhất tiêu thụ thành tích trở về báo cáo Lam Thường. Đã từ nữ quản gia tiến hóa thành giỏi giang nữ cường nhân. Tư Dương đối nàng biểu hiện còn tính vừa lòng. Làm không tồi, đối mặt Tư Dương khẳng định. Lam Thường tự nhiên là cao hứng. Lại đem mặt khác một phần văn kiện lấy ra tới đưa cho Tư Dương. Đây là căn cứ ngài phân phó ta điều tra đến mấy cái thích hợp địa phương. Nhưng là Trung Đô giá đất dâng lên quá nhanh. Tấc đất tấc vàng, hiện giờ ngay cả ngoại thành chờ mà giá cả đều không tiện nghi, Thẩm Nhiên ở một bên theo bản năng. Dụi đầu ngắm liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi muốn mua đất a? Tư Dương lật xem tư liệu không phản ứng hắn, phiên trong tay kia tờ giấy, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Toàn bộ Trung Đô diện tích đều còn không có bọn họ Hằng Thiên Tông một phần mười đại. Tưởng phát triển đều cảm thấy nghẹt đến mức hoảng. Thẩm Nhiên thấy Tư Dương không để ý tới hắn, lại không chịu cô đơn. Các ngươi nếu muốn mua đất làm gì muốn chính mình lăn lộn a? Chúng ta không phải có cái chùm địa ốc hàng xóm sao? Nghe nói lúc trước chỉ ở năm Hà Nội khai phá thời điểm. Lan Thị cũng đã tạp ngoại thành mảnh đất thật nhiều đất. Kia đỉnh núi càng là toàn bộ bao. Nói không chừng các ngươi trong tay này một quyển nhìn chúng địa phương. Có một nửa đều nắm giữ ở Lan Thị trong tay, Tư Dương lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ngươi nếu là nhàn đến hoảng, ta cũng không ngại tống cổ ngươi đi ra ngoài cho ta sáng lập một cái địa ốc công ty chơi chơi. Thẩm Nhiên tức khắc túng rụt móng vuốt, hắn cảm thấy ở nhà thủ một cái tiểu shop online khá tốt. Hắn mỗi ngày muốn phát thật nhiều đơn đặt hàng, không sai, chính là như vậy không tiền đồ. Tư Dương nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa nói. Nhưng lại cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Vì thế đem Lam Thường thu thập đến tư liệu hướng hắn trong tay một phóng. Tiểu Phúc từ hiện giờ cũng có thể độc lập xử lý đơn đặt hàng vấn đề. Cho nên ngươi cũng đừng lãng phí sống ở nhà. Đi ra ngoài cho ta kiếm tiền đi thôi. Đi bao đỉnh núi trồng trọt đi, nhìn trong tay mấy chương hơi mỏng giấy. Thẩm Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương. Nghiêm túc sao? Tư Dương nhướng mày cười. Ngươi nói đi, nói xong vỗ vỗ Thẩm Nhiên bả vai. Về sau nhà chúng ta hay không có linh rau linh quả linh gạo ăn. Liền toàn trông cậy vào ngươi, Thẩm Nhiên nhếch môi. Nhìn bị thái dương chiếu rọi hoa viên nhỏ có chút sống không còn gì luyến tiếc. Đây là co đầu rút cổ lâu lắm rốt cuộc phải bị đuổi ra đi sao? Nhưng mà Tư Dương hạ mệnh lệnh Thẩm Nhiên cũng không dám không nghe. Vì thế đành phải đáng thương vô cùng bắt đầu hướng về địa ốc công lược. Bất quá khác nghề như cách núi, nhưng cũng may bọn họ có cái lợi hại hàng xóm a. Có sẵn chùm địa ốc liền ở bên cạnh, không nói có thể tự mình dạy hắn, tùy tiện cấp chỉ điểm liền đủ hắn thiếu đi không ít đường vòng. Lan Cẩn Tu tuy rằng tiếc nuối không phải Tư Dương trực tiếp tìm hắn chạy chân làm việc, đặc biệt là ở hắn cường hạng này một khối, nhưng nếu hiện giờ Thẩm Nhiên là Tư Dương người, kia chính mình giúp hắn bồi dưỡng mấy cái tinh anh cũng là cho Tư Dương hỗ trợ đi. Cho nên đối với Thẩm Nhiên lãnh giáo, Lan Cẩn Tu chẳng những không có chối từ, càng là không ngại làm hắn tiến Lan Thị đi theo học tập một đoạn thời gian. Phải biết rằng địa ốc này một hàng thủy thâm thật sự, cũng không phải có tiền là đủ rồi. Trong đó phức tạp quốc gia chính sách một cái xử lý không tốt liền sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt. Quân càng không cần phải nói mặt khác những cái đó loanh quanh lòng vòng. Lan Cẩn Tu cho rằng Tư Dương là tính toán làm Thẩm Nhiên thành lập một cái địa ốc công ty. mà Thẩm Nhiên cũng cho rằng Tư Dương là tính toán làm hắn sáng lập công ty. Cho nên đương Lan Cẩn Tu an bài hắn tiến Lan Thị xí nghiệp học tập thời điểm, Thẩm Nhiên vui vẻ đáp ứng, rốt cuộc học thêm chút đồ vật đối chính hắn cũng không có chỗ hỏng. Không nghĩ tới, Tư Dương thuần túy chỉ là muốn tùy tiện mua cái đỉnh núi, bố cái linh trận trồng chút rau nhà mình ăn mà thôi. Chỉ là hiện tại ngựa cơ vừa mới đưa ra thị trường. Tuy nói giai đoạn trước cũng không nhiều ít đầu tư, cơ hồ từ vừa lên thị bắt đầu liền cung cấp với lợi nhuận. Nhưng muốn nhận thầu một ngọn núi vẫn là xa xa không đủ. Cho nên lúc này mới đuổi rồi Thẩm Nhiên đi ra ngoài tìm điểm sự lưu manh thời gian mà thôi. Bất quá Thẩm Nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ liền không nên ra cửa. Thật vất vả sửa sang lại hảo tự mình, đi theo Lan Cẩn Tu nhận cái lộ. Lại cùng kế tiếp một đoạn thời gian sẽ dẫn hắn Lan Cẩn Tu đặc trợ nhận thức một chút lúc sau. Về nhà trên đường nghị tham ăn tiểu phúc tử, liền cố ý đường vòng đi trước kia hắn thích nhất ăn kia ra điểm tâm phường mua chút điểm. Tâm ân y kết quả chính là, hắn chính là như vậy vừa khéo. Ở ngày đầu tiên bước ra Tư Dương ra, thế nhưng liền gặp Trang Thần, mà trừ bỏ Trang Thần ở ngoài, còn có đi theo Trang Thần bên người Kim Vấn Huy. Hết chương.